quan đạo chi sắc giới. Chương 56, ông xã tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nước một phương, là Thanh Dương huyện thành lớn nhất, trung tâm tắm rửa, môn mặt thác được rất rộng, hai người cao đại nhãn hiệu đứng ở lầu 6 mái nhà lên, cửa ra vào đứng đấy bốn cái ăn mặc bảo an trang phục tuổi trẻ nữ hài, đây là lão bản Mã Thiên Nhạc mới nhất sáng ý, hắn quản cái này gọi đồ đồng phục hấp dẫn, đây là hắn phát minh mới nhất bán hạ giá thủ đoạn, quả nhiên đẩy ra hiệu quả về sau quả không giống bình thường, trước cửa lập tức nhiều hơn rất nhiều xe con, theo biển số xe bên trên xem, công an, tài chính, công thương, thuế vụ, giao thông, ngân hàng, từng cái cơ quan đơn vị đều có, cho nên Mã Thiên Nhạc bị người gọi là hai huyện trưởng, nói hôm nay Thanh Dương làm quan ban ngày đều đến lớn huyện trưởng cái kia họp, buổi tối đều đến hắn hai huyện trưởng cái này tiêu phí. Mã Thiên Nhạc nghe xong lời này lại cao hưng không, ngoại nhân đều xem hắn phong quang có mặt mũi, tại Thanh Dương trên mặt đất có rất ít bày bất bình sự tình, nhưng có rất ít người biết rõ, vị này Mã Đại Lão Bản kỳ thật chỉ là người làm công, một tháng tiền lương mới hơn 2.000 khối, cái này tại Thanh Dương tuy nhiên tính toán lương cao rồi, có thể tại Thanh Châu căn bản không tính là cái gì, nhà này trung tâm tắm rửa chủ nhân chân chính là Ngụy Quân vợ chồng, Ngụy Quân là Ngụy Minh Đức gia lão yêu, thường vụ phó huyện trưởng Ngụy Minh Lý cháu ruột, bất quá cái kia đôi tại thành phố ở bên trong còn có khác mua bán, căn bản bề bộn không khai, tự mướn hắn đến kinh doanh, dù sao Mã Thiên Nhạc trước kia tại Quảng Châu trải qua rất nhiều năm ngựa chết, nghiệp vụ bên trên rất thuộc. Mã Thiên Nhạc nhìn xem ào ào tiền giấy theo trong tay qua, còn chưa có cũng không dám động nửa điểm tâm tư, Ngụy Quân danh tự nghe không lớn đấy, nhưng hắn ngoại hiệu quá vang dội rồi, tại Thanh Châu cơ hồ là nổi tiếng, nhắc tới Ngụy Ba Ngụy người thọt, lại có mấy cái không biết đây này, tiểu cửu ca đã tại năm trước bị Thanh Châu thị ván, cục cảnh sát hình sự đại đội trưởng cho diệt trừ rồi, hiện tại chỉ có cung lão thái gia mới có thể cùng Ngụy Ba địa vị ngang nhau, cái kia còn là vì Ngụy Ba cái tâm tư đều đặt ở sinh ý lên, không muốn gây chuyện, dù sao trong nhà có cái đem làm đại quan bá bá, hắn sợ chính mình làm những sự tình kia kéo đại bá chân sau, bằng không thì dùng Ngụy Ba chơi liều, Thanh Châu dưới mặt đất chỉ có thể dung hạ hắn một cái quân vương. Mã Thiên Nhạc quy củ địa đứng tại lầu 6 tiểu cửa phòng tắm, trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước, Thanh Dương không thể giả được hai huyện trưởng Ngụy Minh Lý chính mang theo mấy vị phó huyện trưởng chính ở bên trong tắm rửa, hắn cái này đồ giả mạo cũng chỉ có tại cửa ra vào gác canh gác phần rồi. Ngụy Minh Lý lúc này chính nâng cao phình bụng ghé vào trên ghế dài, bên cạnh hắn là 52 tuổi Triệu Quốc Khánh, hai người chính thoải mái được nhe răng nhếch miệng, hai cái toàn thân trần trụi tắm kỳ nữ công đang dùng lực địa vì bọn họ sát thử thân thể, bởi vì là người đuôi, cho nên bọn họ cũng không biết dưới thân thể nam nhân là dạng gì thân phận, chỉ là biết rõ cái này hai nam nhân không quá trung thực, một đôi tay cuối cùng dưới đáy sờ tới sờ lui, vốn 10 phút sống sừng sốt đã làm nửa giờ, nhưng nơi này là khách quý gian phòng, vô luận khách nhân làm cái gì, các nàng đều được nhẫn nại. Mẹ kiếp nhà nó, phi, cho mặt không biết xấu hổ, chờ ta thu thập xong họ Châu, cái thứ nhất đem hắn làm xuống dưới, cái gì dây bi. Cái o không ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ đồ vật tại lão từ trước mặt còn dám giả bộ. Ngụy Minh Lý hùng hùng hổ hổ địa đạo, mà nói. Triệu Quốc Khánh lắc đầu nói, lão Ngụy A Hát, ngươi được nghe quân sư, không thể làm ẩu A Hát, đại cục làm trọng. Trương Trấn Vũ nằm ở trì tử lý, đầu gối lên bên cạnh ao, híp mắt thở dài. Người tốt nhất hiện tại tự cùng hắn làm, dù sao số ba lão bản đem hắn phái đến nơi này, tự là cho ngươi lão Ngụy đảm đương đá mài đao, nói trắng ra là, không chuẩn ngươi cả hắn cả được càng hung, số ba lão bản lại càng vui vẻ đâu rồi, cái kia gọi đập hiểu không, như thế nào mới có thể luyện thành thép tốt. Cái kia được thiên truy bách luyện, Ngụy Minh Lý nghe xong nhăn cao mày, gật đầu nói. Đúng vậy, Trấn Võ nói có đạo lý, ta không thể để cho lão gia hỏa kia vừa lòng đẹp ý rồi, bất quá lão đại bỏ qua lần này cơ hội, đoán chừng về sau cũng tựu không xông lên được rồi, thời gian không đủ dùng, ta chính là nghẹn lấy cơn tức này, cả Vương Bồi Sinh lần kia, lão đại phí hết bao nhiêu sức lực, kết quả bị hắn họ Chu theo trên nửa đường nhặt được tiện nghi, số một lão bản ngoài miệng nói công bằng, nhưng trên thực tế còn không phải hướng về hắn, lần kia họ Vương ở bệnh viện đánh cho Liễu Đại Nguyên, lão đại muốn dùng việc này làm điểm văn vẻ, ngạnh lại để cho số một lão bản cho áp xuống tới rồi, mẹ kiếp nhà nó, vì số một lão bản, lão đại cùng họ Trình họ Liễu mà liều nhiều lắm hung A Hát, kết quả là một điểm chỗ tốt đều không có gặp may. Hắn nói cái đề tài này, trong phòng tắm người tựu cũng không dám tiếp mảnh vụn. Góp, rồi, loại lời này cũng tựu cái này không sợ trời không sợ đất Ngụy lão nhị dám nói, những người khác liên tiếp kết nối lời nói lá gan đều không có. Phía sau lưng trà sát hết về sau, hai cái tắm kỳ công đến trì tử lý mốc bồn nước ấm, ào ào địa tiến lên, sau đó hai người lại đi đánh lên xà bông thơm, xông sạch sẽ thân thể, cũng chậm gì gì dưới mặt đất ao, Ngụy Minh Lý tựu cười xông Trương Trấn Vũ nói. Trấn Võ tiểu tử này đã đáp ứng ai cũng không giúp rồi, ngươi nói bước tiếp theo nên thế nào làm, nghĩ được chưa? Trương Chấn Vũ gật gật đầu, theo đầu đằng sau trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, điểm bên trên sau hung ác hấp bên trên một ngụm, nói khẽ. Móc đã hạ tốt rồi, trước theo hắn người bên cạnh đột phá, loại chuyện này ngươi không muốn tham dự vào, ta sẽ an bài dưới đáy người làm tốt, ngươi cần phải làm là thường đi túc. Hạt Kê, lão đại cái kia đi biểu quyết tâm, ta sợ hắn lo lắng ngươi, dù sao họ Châu đã bị hắn cả trung thực rồi, thượng diện cũng không có dựa vào, dùng hắn đem làm cái này nhị bà thủ kỳ thật thích hợp nhất, bất quá, ngươi bất đồng, ngươi thượng diện có người, làm tốt rồi có thể uy hiếp được người đứng đầu vị trí, ta hiện tại sợ nhất đúng là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau túc. Hạt Kê, lão đại bên ngoài dẫm họ Châu, trên thực tế là tại làm Thanh Tú, dẫn chúng ta mắc câu, nếu trong chuyện này chúng ta phạm vào sai lầm lớn, là hắn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ngụy Minh Lý cười ha ha, vỗ vỗ Trương Chấn Vũ, lớn tiếng đối với trong phòng tắm mặt khác ba người hô. Quân sư Châu Bò, không, mấy người kia đều không ngớt lời đáp, Châu Bò, hay vẫn là quân sư đầu đủ, mưu tính sâu xa a hát. Trương Chấn Vũ cười cười, lắc đầu nói. Ta tính toán cái đó dễ hành cùng lão túc, Hạt Kê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so, đom đóm mà thôi, mỗi lần chứng kiến hắn ta cái này trong nội tâm tựu thẳng thình thịch. Ngụy Minh Lý gật gật đầu, thở dài nói, tại Thanh Dương ta ai cũng không phục, chỉ sợ lão già kia, hắn muốn nổi giận khá tốt điểm, ta chỉ sợ hắn cười, mẹ kiếp nhà nó, cười đến cái kia gọi một cái hãi người. Mấy người hất lên khăn tắm đi ra, Mã Thiên Nhạc bề bộn cúi đầu khom lưng nói. Nhị gia là mã gạch hay vẫn là nã pháo? Ngụy Minh Lý cười hắc hắc nói. Trước nã pháo lại mã gạch, ta hôm nay chơi y tá Chấn Võ ngươi thì sao? Trương Chấn Vũ sờ sờ mũi trả lời. Cảnh sát, Ngụy Minh Lý tự cười ép buộc nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chơi lão sư đâu rồi, nghe nói ngươi đem con của ngươi chủ nhiệm lớp cho chơi, ảnh chụp đều con mẹ nó bị rơi vào tay lưới lên rồi. Trương Chấn Vũ hắc hắc cười khan hai tiếng, lắc đầu nói. Nào có chuyện này, không phải ta làm. Triệu Quốc Khánh đã đợi được tâm ngứa khó nhịn, bề bộn đem Mã Thiên Nhạc kéo qua một bên, thấp giọng nói. Ta hay là muốn tiếp viên hàng không, tựu là lần trước cái kia chân dài cởi chuồng, làm cho nàng xuyên không tỉ quần áo đến. Hai người khác cũng đều báo chức nghiệp, Mã Thiên Nhạc cầm bút tại menu cắn câu tốt vừa định đi, lại bị Trương Chấn Vũ gọi lại, nhẹ giọng dặn dò vài câu, Mã Thiên Nhạc lúc này mới vội vàng chạy xuống lâu, đẩy ra 5 tầng một gian phòng, cầm menu đối với cả phòng oanh oanh yên yên hô. Muốn y tá hai cái, tiếp viên hàng không một cái, báo nữ một cái, nữ cảnh sát một cái, nữ cảnh sát đừng xuyên đeo đồ lót, làm việc trước phải nhớ được phản kháng. Vương Tư Vũ lúc này đang tại trên mạng tra tư liệu tại Baidu bên trên gõ ra. Nghèo khó huyện phát triển công nghiệp mạch suy nghĩ. Kết quả thoáng cái đi ra hơn 200 trang tương quan tin tức, hắn tự từng tờ một điểm đi vào, đem tự nhận là hữu dụng tin tức đều đến CTRLV, đem những vật này đều sửa sang lại tốt về sau, hắn đốt một điếu thuốc tinh tế xem xét, đã cảm thấy phát triển công nghiệp làm pháp tuy nhiên sai lệch quá nhiều, nhưng chính thức hạch tâm chỉ có một dạng, tựu là chính phủ chuyển biến chức năng, theo ước thúc quản lý biến thành thực thực lòng vi xí nghiệp phục vụ, vì bọn họ sắp xếp lo giải nạn, hơn nữa rất lại phía sau khu xí nghiệp vấn đề lớn nhất tựu là chuyển chế vấn đề, rất nhiều thành công án lệ đều là ở chỗ ngược lại đám tiếp theo quốc doanh xí nghiệp đứng lên một đám dân doanh xí nghiệp bao phục càng là không nỡ vứt bỏ, sẽ càng lưng. Vác, càng nặng, Vương Tư Vũ cảm giác ý nghĩ của mình bỗng nhiên tựu rộng mở trong sáng. Chính thấy chuyên chú lúc chỉ thấy kiêu kiêu ảnh chân dung chớp động, hảo hữu sáng lóng lánh phát tới một cái khuôn mặt tươi cười. Tiểu Vũ ca ca, ngươi còn không có nghỉ ngơi à? Vương Tư Vũ vội hỏi. Tốt muội muội, ngươi thế nhưng mà đến thời khắc mấu chốt rồi, không thể tổng lên mạng, phải nắm chặt thời gian học tập a hát thi không đậu Bắc Đại Thanh Hoa như vậy nhất lưu học phủ, ta sẽ không lý ngươi đấy. Sáng lóng lánh đánh tới một chuyến 555.555, lại quang ra mấy cái mang huyết dao găm đồ án, cuối cùng phát tới một chi hoa hồng, tựu vội vàng rơi xuống tuyến, Vương Tư Vũ không khỏi giờ khóc giờ cười, cái tiểu nha đầu này a hát. Không có một hồi, điện thoại bỗng nhiên vang lên, truyền được hậu chuyện đến Phương Như Hải thanh âm, hắn đem thanh âm ép tới cực thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu vũ a hát mới vừa rồi là ta lại để cho tiểu tinh bên trên hội máy tính, nàng gần đây dốc sức liều mạng học tập, ta nhìn có chút đau lòng a hát quay đầu lại ngươi có dành thường cho nàng đánh gọi điện thoại, khích lệ nàng chú ý nghỉ ngơi, ta cùng nàng tuyết oánh a di khích lệ nàng đều không nghe, hiện tại nàng tự nghe ngươi. Vương Tư Vũ nghe xong nhìn xem bề ngoài, mới phát hiện lúc này đã là trong đêm hơn 11 giờ, đã cảm thấy trong nội tâm có chút áy náy, vội nói. Lão sư ngươi yên tâm, ta nhất định khiến nàng chú ý nghỉ ngơi, việc này giao cho ta làm, ngài không cần lo lắng. Phương Như Hải nghe xong tựu ha ha cười cười, nói. Tiểu Vũ, kỳ thật ta thật đúng là muốn cho ngươi đem làm con rể tới nhà, hiện tại để lời này còn sớm, về sau xem ta hai người có hay không cái kia duyên phận a. Vương Tư Vũ cả buổi không có lên tiếng, Phương Như Hải lại hỏi thăm một chút hắn tình hình gần đây, Vương Tư Vũ sẽ đem gần đây chuyện đã xảy ra đều một năm một mười nói ra, còn đem hắn một ít nghĩ cách cũng đều cùng Phương Như Hải đơn giản miêu tả dưới, Phương Như Hải ở bên kia trầm ngâm nói. Ý nghĩ của ngươi là đối với, không nên bị những cái kia bát nháo sự tình chân tay bị trói, nhảy ra chuyên tâm làm điểm thật sự sự tình, ngươi bây giờ vị trí nếu như đã làm xong, vẫn có thể vi dân chúng làm điểm chuyện tốt đấy. Vương Tư Vũ gật đầu nói, ta chính là ý thứ này, trước kia có cái kia tâm tư không có cái kia năng lực hiện tại đã có cơ hội, sẽ đem tâm tư trầm xuống, làm điểm chuyện đứng đắn. Hai người tùy ý hàn huyên một hồi, Vương Tư Vũ tự cúp điện thoại, nghĩ nghĩ tự bấm Phương Tinh điện thoại. Tiểu Tinh, nghe nói gần đây ngươi học được rất mệt a, không quá chú ý nghỉ ngơi, như vậy phi thường không tốt, ta đều nói cho ngươi biết tốt nhiều lần, phải chú ý lao động nhàn hạ kết hợp, hiện tại đừng học tập, đi trên giường ngủ. Phương Tinh ở bên kia nghẹn lấy cái miệng nhỏ nhắn nói. Hừ, bổn đại tiểu thư hiện tại ưa thích học tập, ta tựu không nghỉ ngơi, dựa vào cái gì nghe lời ngươi nha, chán ghét chết rồi. Vương Tư Vũ tựu cười trêu ghẹo nói, ngươi không nghe Tiểu Vũ ca ca rồi hả? Phương Tinh đem cái đầu nhỏ dưa dao động thành trống lúc lắc tranh luận nói. Không có nghe hay không tựu không nghe, không có người đau không có nhân ái, mệt chết được. Ta dùng ngươi chồng tương lai danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, lập tức cốt cho ta hồi ngủ trên giường cảm giác. Vương Tư Vũ giống lớn một câu tựu đưa di động ném trên giường. Phương Tinh sợ tới mức lè lưỡi, cắt đứt điện thoại về sau, cắn môi phát một hồi ngốc đột nhiên, khanh khách cười, xấu hổ địa theo thư phòng đi tới, lười biếng địa hô. Tuyết Oánh a di, ta không học được, giúp ta phóng nước, ta muốn tắm rửa tắm á. Trần Tuyết Oánh giúp nàng cất kỹ nước tắm, Phương Tinh tự cởi quần áo ra nằm trong bồn tắm, nhẹ nhàng mà hướng trên mặt chiêu chọc nước, chưa được vài phút, bàn tay nhỏ bé tự ngừng lại, theo trơn bóng trên người trượt xuống đi, nhắm mắt lại yên tĩnh địa thiếp đi. Cách chương.